Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 78, căn phòng y hệt với phòng mà đạo diễn. Nữ chính, nam chính và Tô Nhược Vân ở. Tô Lam nhìn căn phòng rộng lớn, cảm thấy trống trải. Cô Tô, sau này đây chính là phòng của cô. Có yêu cầu gì cứ ấn chuông là được. Nhân viên phục vụ cũng cung kính với cô. Được rồi, cảm ơn. Sau khi nhân viên phục vụ rời đi, Tô Lam không có tiền đồ chạy vào phòng ngủ. Phòng ngủ thoải mái, chăn sợi tự nhiên cao cấp, còn có gối cao su. Lại nhìn phòng tắm, có thể lắp được bồn tắm hai người. Mở cửa sổ, không khí trong lành và ánh nắng dịu nhẹ cùng tràn vào. Tất cả giống như một giấc mơ. Cô nhào mình lên giường, không dám nhắm mắt, sợ rằng bản thân thật sự đang nằm mơ. Nghĩ kỹ lại, bên cạnh có người nào có quan hệ với Quốc tế Tinh Hoàng? Câu nói đó của Đồng Gia Nam thật sự mang ẩn ý sâu xa. Tô Lam bật dậy, vì cô nghĩ tới một người. Ngoài người này ra đoán là không còn ai khác. Đồ của cô rất ít. Ở căn phòng lớn như này quả thật quá xa xỉ. Tủ đồ phong cách châu Âu xa hoa. Cô chỉ dùng một cánh là đủ rồi. Buổi chiều quay phim như thường lệ. Người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Mấy ngày nay cô luôn có chút cảm nhẹ. Giờ cũng cảm thấy cả người tràn đầy sinh lực. Chỉ mới một buổi trưa, rất nhiều người đều biết Tô Lam ký hợp đồng với Quốc tế Tinh Hoàng. Biết cô chuyển đến phòng suite mà chỉ diễn viên chính mới được ở. Biết được quà gặp mặt lúc ký hợp đồng là một sợi dây chuyền hồng ngọc chân quý. Lúc cô về phòng 302 thu dọn đồ đạc, Tống Di Vân nhìn thấy, tiện thể hỏi cô vài câu. Nghĩ rằng dù sao đây cũng là chuyện sau này mọi người đều biết. Cô liền nói với Tống Di Văn. Cái miệng của Tống Di Văn, chốc lát rất nhiều người đều đã biết. Có phải Tô Lam có quan hệ đặc biệt gì không? Nhanh như vậy đã ký hợp đồng với Quốc tế Tinh Hoàng. Không phải cô ta ngủ với lãnh đạo cấp cao nào đó chứ? Sợi dây chuyền hồng ngọc quý giá như vậy tặng cho cô. À, quả là phung phí của trời. Quốc tế Tinh Hoàng sớm đã sắp phá sản. Cô ta ký cũng mất công thôi. Mọi người thảo luận tôi một câu cô một câu. Kết luận được đưa ra chẳng qua là Tô Lam dựa vào thủ đoạn đặc biệt, ngủ cùng lãnh đạo cấp cao nào đó, ký hợp đồng với một công ty sắp phá sản. Dường như nhớ ra gì đó, Tống Di Văn bỗng bí hiểm tụ tập mọi người lại với nhau. Mọi người có biết không? Mấy hôm trước không phải Tô Lam nghỉ phép sao? Hôm cô ta quay về, tôi thấy trên cổ cô ta có vết hôn. Trên cánh tay hình như còn tím một mảng. Vừa nói vậy, dường như mọi người đều nghĩ tới gì đó. Không sai, không sai. Tôi thấy cô ta áo cao cổ, còn mặc dài tay. Hơn nữa, giờ sắp vào hè rồi cô ta còn che kín mí ti, cách trương.